Chương 467, có đức quân tử. Huyết lân xà bầy bên trong không ngừng có huyết lân xà bắn lên, hướng Chu Phàm trên người tử kim giáp trụ cắn xé mà đi. Ra y khoảng một trượng huyết lân đại xà càng là ý đồ dùng thân rắn rảo sát Chu Phàm. Chỉ là Chu Phàm thân thể có tử kim ngọn lửa bay lên, trong tay hắn đức tự đao vung vẩy đến tích thủy không vào, trước người không ngừng có huyết lân xà bị đánh chết. Sau lưng có huyết lân xà muốn cắn hắn, cũng bị tử kim giáp trụ ngọn lửa đốt thành cháy rắn. Chu Minh, ta tới giúp ngươi. Lý Cửu Nguyệt lắc một cái trong tay kim hoàng trường kiếm, liền muốn giúp Chu Phàm giảm bớt áp lực. Tuyệt đối đừng. Chu Phàm cũng không quay đầu lại lớn tiếng hô, Lý Huynh, ta một người đã đủ. Lý Cửu Nguyệt biết Chu Phàm ma bệnh lại phạm. Có huyết lân xà bảy cách, hắn nghĩ vượt qua bảy rắn đi cứu treo ở trên cây người cũng không dễ dàng, mà lại những người kia bị khống chế được mất đi ý thức, coi như hắn có thể giải xuống những người kia, chỉ sợ cũng rất khó đem người mang về. Hắn suy nghĩ một chút chỉ có thể tạm thời ở một bên nhìn xem. Huyết lân xà từng tầng chết đi, Pháp Nguyệt Hòa Thượng trên mặt cổ đuôi rắn run lợi hại hơn, hắn không nghĩ tới cái này nhân loại thế mà lại mạnh như vậy. Hắn nghiêm trọng đánh giá thấp hai người kia loại thực lực, trong tay kim sắc tiểu xà không ngừng phát ra không giống rắn có thế phát ra rít gào gọi, thúc giục huyết lân xà quần công kích Chu Phàm. Nhưng làm sao Chu Phàm trên người tử kim nhiên giáp ngọn lửa quá bá đạo. Huyết lân xà bảy kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, vẫn là không cách nào đột phá phòng ngự, từng đầu bị đốt cháy khét ngã trên đất. Hắn đức tự đao càng là nhanh đến mức nhường người ngạt thở, một hơi ở giữa liền là tầm 10 đao bổ ra, mỗi một lần bổ ra cũng có vô số rắn bị đánh chết hoặc thiêu chết. Những thứ này chỉ là hắc du cấp huyết lân xà đối với hiện tại hắn tới nói dê tờ đến không chút nào tốn sức. Thúc giục huyết lân xà bảy điên cuồng công kích, cũng liền chỉ là tăng tốc Chu Phàm giết rắn tốc độ. Lui lại, lui lại. Pháp Nguyệt toàn thân run lên, chỉ là thời gian ngắn, huyết lân xà bầy liền chết một nửa, tổn thất này thực sự là quá lớn, lớn đến hắn không thể thừa nhận. Kim sắc tiểu xà lại phát ra rít gào gọi, huyết lân xà bầy không còn dám công kích Chu Phàm, trên mặt đất nhanh chóng tới lui tuần tra lui lại. Mà Chu Phàm phía trước trên mặt đất đã bị máu rắn nhuộm đỏ. Hắn hai mắt cực nóng nhìn xem lui lại huyết lân xà bầy phía sau Pháp Nguyệt Hòa Thượng, vì cái gì lui lại, ta đã sắp kiệt lực, ngươi kém một chút liền có thể giết chết ta nhanh nhường rắn tới. Pháp Nguyệt Hòa Thượng kém chút một ngu mở máu phun ra, nếu là không được lui lại, huyết lân xà bầy chỉ sợ đều phải chết sạch, cái này kỳ quái võ giả căn bản cũng không có bất luận cái gì kiệt lực dấu hiệu, thật đúng là làm hắn là kẻ ngu sao. Hắn lại nhìn một chút sau lưng, trong bóng tối đánh nhau tràn ngập các loại hung hiểm. Xà Phật cùng cái kia tên điên còn không có phân ra thắng bại. Nếu là Xà Phật giết cái kia tên điên trở về, trông thấy hắn rắn chết hết, vậy khẳng định sẽ không tha hắn. Hắn thấp giọng tự nói vài câu kỳ quái lời nói, huyết lân xà bảy hướng đất chống bốn phương tám hướng tàn đi. Pháp Nguyệt Hòa Thượng trong nội tâm hạ quyết tâm, vô luận như thế nào đều muốn tại Xà Phật trở về trước đó, tận khả năng bảo trụ huyết lân xà bảy. Hôn đàn, chớ đi. Chu Phàm vội vàng truy sát huyết lân xà bầy, hắn một đao bổ tới liền là một đầu. Chỉ là trước cửa điện đất trông quá lớn, huyết lân xà tốc độ bỏ vốn là nhanh, dù cho kém xa tít tắp Chu Phàm, nhưng chúng nó có tốc độ như vậy, được chia lại quá tán, Chu Phàm không khỏi dê tở đến phí sức. Lý Cửu Nguyệt cu nở dê lọt vào một chút huyết lân xà công kích, hắn không thể không rút kiếm giết rắn. Chu Phàm truy sát mười mấy đầu, liền dừng bước lại, huyết lân xà căn bản không dám tới gần hắn. Hắn nghĩ thầm hiện tại có loại này cục diện thật tốt, chỉ cần là dựa vào tên điên ngăn chặn kia xà nhân, nếu là tên điên kéo không được, xà nhân trở về, hắn lại nghĩ nhẹ nhàng như vậy giết bầy rắn liền không dễ dàng, vì lẽ đó nhất định phải nghĩ một chút biện pháp mới được. Nghĩ tới đây, Chu Phàm nhìn về phía đứng tại biên giới Pháp Nguyệt Lão Hòa Thượng. Pháp Nguyệt Lão Hòa Thượng trên mặt, trên cổ đuôi rắn run rẩy dữ dội, hắn hai mắt lộ ra bối rối vẻ mặt. Hắn quay người hướng về đất trống bên trái chạy tới. Ngươi hại ta giết không được rắn, ta tới giết ngươi. Chu Phàm nói đao hướng về Pháp Nguyệt Lão Hòa Thượng đuổi theo. Ngươi còn không cho rắn tới bảo hộ ngươi. Pháp Nguyệt Lão Hòa Thượng lúc đầu đang có ý này, nhưng hắn vừa nghe đến Chu Phàm nói như vậy, ngược lại không muốn mắc lửa. Hắn khẽ cắn môi, thân thể lôi kéo ra từng đạo huyễn ảnh. Hiển nhiên có huyễn ảnh cấp tốc độ, hắn cho rằng Chu Phàm trong thơ y gian ngàn ở đuổi không kịp hắn. Chu Phàm cũng là thi triển huyễn ảnh cấp thân pháp, đồng thời không ngừng tăng thêm tốc độ rút ngắn khoảng cách, đến cho áp lực Pháp Nguyệt Lão Hòa Thượng. Thế nhưng là mắt thấy đều kéo gần một trượng khoảng cách, lão hòa thượng này vẫn là rất kiên cường không chịu gọi rắn tới bảo hộ hắn. Chu Phàm tức giận, thân thể của hắn chỉ là nháy mắt liền na di đến Pháp Nguyệt hòa thượng trước người, một trường chụp tới. Pháp Nguyệt lão hòa thượng không nghĩ tới Chu Phàm tốc độ kinh người như vậy, hắn tay trái một trường đánh ra, có một trận mùi tanh hướng Chu Phàm đánh tới. Nhưng Chu Phàm ăn mặc tử kim giáp trụ, cỗ này có độc mùi tanh căn bản là không có cách tiến vào trong cơ thể của hắn theo gió tàn đi. Chu Phàm đổi trưởng là quyền, nắm đấm có lạnh lam ngọn lửa sinh sôi mà ra. Quyền trưởng tương giao phát ra bịch một tiếng, Pháp Nguyệt lao hòa thượng bị đánh cho quẳng xuống đất lăn lộn tầm vài vòng. Hắn đứng lên một ngu mở máu hòa với một đầu tiểu xà phun ra ngoài, hai mắt hãi nhiên nhìn xem dừng chân Chu Phàm. Hắn liền một quyền cũng nhịn không được. Người này chẳng lẽ đã là hoán huyết đoạn sao không nhường nữa bầy rắn tới cứu ngươi, ngươi liền không có cơ hội. Chu Phàm lại chậm rãi bước hướng Pháp Nguyệt lao hòa thượng đi tới, to lớn lực gáp bách hướng về Pháp Nguyệt lao hòa thượng đánh tới. Ngươi không nên quá vô sỉ, si khả sát bất khả nhục. Pháp Nguyệt lao hòa thượng lại là ho ra một ngu mờ máu, hắn hai mắt lăng lệ, vẫn kiên trì không được gọi rắn. Bất quá hắn không tiếp tục nếm thử chạy trốn, mà là đứng tại chỗ. Bởi vì căn bản cũng không khả năng chạy trốn được, hắn thấy rõ ràng, Chu Phàm muốn giết hắn đã sớm giết. Ngươi nói ta vô sỉ? Chu Phàm đem cự đao gác ở Pháp Nguyệt lão hòa thượng đầu vai, ta từ trước đến nay là có đức quân tử, ngươi nhìn ta đây là cái gì? Đao Pháp Nguyệt lão hòa thượng sững sờ, hắn nhìn một chút cự đao, xích hắc trên sống đao huyết văn dày đặc, còn có cái kia đỏ tươi huyết nhận. Đây là cái gì? Đao Pháp Nguyệt lão hòa thượng nhận không ra, bất quá hắn vẫn là hỏi ra. Ngu xuẩn con lư ai cho cờ, ngươi xem ta chui đao là chữ gì? Đây là đức chữ. Chu Phàm quát lớn, đây chính là đức tự đao, ta Chu Phàm từ trước đến nay lấy đức phục người, bằng không ngươi đã sớm chết. Một bên khác Lý Cửu Nguyệt vàng như nến sắc mặt có chút đỏ lên, hắn nghiêng đầu sang chỗ khác tiếp tục giết dám tập kích hắn rắn, giả vờ như không nhìn thấy, Chu Huynh thực sự nhường hắn cảm thấy quá xấu hổ. Pháp Nguyệt lão hòa thượng thực sự không biết nói cái gì cho phải. Nhất là hắn còn có thể cảm giác được đao này huyết nhận chậm rãi rung động, tựa hồ là đang hưng phấn. Đừng nghĩ trì hoãn thời gian, nhanh nhường bầy rắn tới. Chu Phàm lại là âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi nằm mơ. Pháp Nguyệt lão hòa thượng lắc đầu cự tuyệt. Chu Phàm sắc mặt lạnh lùng, ánh đao xẹt qua, Pháp Nguyệt lão hòa thượng cánh tay trái gãy, rơi trên mặt đất, máu tươi từ chỗ cụt tay vẩy một chỗ. Pháp Nguyệt lão hòa thượng kêu đau đớn tiếng vang triệt toàn bộ bầu trời đêm, đồng thời tạo thành từng đợt hồi âm.